Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ. Chương 638, vội vàng không kịp chuẩn bị. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bạch Cốt Tôn Giả chính là một trong sáu đại tôn giả của Vũ Nguyệt Giáo, chắc chắn biết rất nhiều chuyện. Cấm chế bên trong thần hồn của ả bị giải trừ, đương nhiên không thể để ả cứ như vậy mà chết đi. Viện mình đặt tay lên đỉnh đầu của Bạch Cốt Tôn Giả, vận chuyển thần thông siêu hồn. Sau đó hắn thu tay về, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Bạch Cốt Tôn Giả đã trọng thương gần chết, thần hồn dị thường suy yếu. Hơn nữa lúc trước còn bị chém thành hai nửa, cấm chế phù văn bổ lam bị sụp đổ đủ loại, dẫn tới trí nhớ bị tổn hại hơn nửa. Chỉ có điều phần trí nhớ còn sót lại vẫn chứa vài tin tức trọng yếu. Trong đó có nguyên nhân đám người Bạch Cốt Tôn Giả thu thập một lượng lớn thần hồn tu tiên giả và cả phàm nhân. Việc này là do chính Vô Nguyệt Thần tự hạ lệnh, mà Vô Nguyệt Thần muốn có nhiều thần hồn như vậy cũng nhằm để khôi phục lại. Lúc trước Vô Nguyệt Giáo bị các đại giáo phái ở Vân Hoang Đại Lục vây công tiêu diệt, Vô Nguyệt Thần cũng bị trọng thương gần chết, chỉ có thể ngủ say vạn năm mới tỉnh được. Hơn nữa đến nay, y vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, nên mới cần thật nhiều hồn phách bồi bổ. Thì ra là thế, chẳng trách Vương Nguyệt Giáo tuyên cáo tay xuất đã lâu như vậy, cũng chỉ tiểu đả tiểu nháo, không thấy Vương Nguyệt Thần hiện thân, hóa ra là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Viên Minh lẩm bẩm, ngoài trừ tin tức kinh người này, hắn còn phát hiện một tin trọng yếu khác. Lần này Nghê Mục tiến vào Tam Tiên Đảo cũng là theo lệnh của Vương Nguyệt Thần. Mục đích của Nghê Mục giống với Tịch Ảnh đều là vì bất tử tiên quả. Vương Nguyệt Thần định dùng bất tử tiên quả luyện chế ra bất tử tiên đan để rút ngắn quá trình hồi phục. Hơn nữa theo trí nhớ của Bạch Cốt Tôn Giả thì Nghi Mục đã lấy được bất tử tiên quả. Viên Minh nhíu mày, lo lắng có nên báo tin này cho Trưởng Sơn Quan cùng với các tầng cao tầng khác của khu vực Vân Hoang Đại Lục hay không. Nhân lúc Vương Nguyệt Thần còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, tiến hành tập kết đại quân đánh giết Vương Nguyệt Giáo. Vào lúc này, đột nhiên Tu La Phệ Huyết Đồ ở bên cạnh lay động, bắn ra từng đạo huyết quang nhiễu loạn. Nguy rồi, có chuyện rồi. Thất Dạ hoảng sợ kêu to, rồi hiện thân rời khỏi Tu La Vệ Huyết Đồ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết như muốn ổn định thứ gì đó. Xảy ra chuyện gì? Viên Minh gạt chuyện của Bạch Cốt Tôn Giả qua một bên dò hỏi. Cái thứ u hồn Bạch Cốt Phiên của ngươi quá tà môn, vậy mà cắn nuốt huyết nô ở bên trong Tu La Vệ Huyết Đồ. Tại sao lại quên mất huyết nô ở trong huyết đồ hoàn toàn là thi cốt tràn ngập sinh cơ, là thuốc bổ tốt nhất cho u hồn Bạch Cốt Viên? Thất Dạ ảo não nói, hai tay bấm quyết nhanh hơn. Viên Minh nghe thế thì thầm mắng Thất Dạ chủ quan, cũng lập tức ra tay giúp đỡ. Trong lòng bàn tay của hắn bắn ra mấy nhánh rễ bất tử thụ chui vào Tu La Vệ Huyết Đồ, cuốn lấy u hồn Bạch Cốt Viên kéo ra ngoài. Nhưng u hồn Bạch Cốt Viên như thể đã hóa điên, một mực cắn xé trong Tu La Vệ Huyết Đồ, lôi kéo thế nào cũng không xê xích ra được. Viên Minh thấy vậy mà nôn nóng, cân nhắc một lúc bèn lật tay tế ra Lôi Cung Chùy và Anh Thần Chùy. Viên đạo hữu, không được, bây giờ u hồn Bạch Cốt Phiên đã kết nối với Tu La Vệ Huyết Đồ, tùy tiện dùng thủ đoạn lôi đỉnh cũng sẽ kéo khiến cả hai bị tổn thương. Thất Vọng vội ngăn cản, vậy phải làm sao? Viên Minh dừng tay hỏi. Ta có một cách, có thể thử mạo hiểm. Ánh mắt Thất Dạ chớp động, đột nhiên nói. Không để Viên Minh nói thêm, Thất Dạ đã chui vào Tu La Vệ Huyết Đồ. Viên Minh nhíu mày nhưng không lên tiếng quấy rầy. Tu La Phệ Huyết Đồ liên tục lập lòe ánh sáng đỏ, rồi dần dần chậm rãi xuống, còn không loạn xạ như lúc trước nữa. Thế vậy tâm tình của Viên Minh thoáng buông lỏng, xem ra biện pháp của Thất Dạ bắt đầu có hiệu quả. Thời gian dần qua, hơn nửa ngày sau, Tu La Phệ Huyết Đồ đã hoàn toàn ổn định, nhưng u hồn Bạch Cốt Phiên và Thất Dạ lại không hề có động tĩnh gì cả. Viên Minh lại kiên nhẫn chờ thêm một lát, vẫn không thấy Thất Dạ có động tĩnh gì. Hắn nhíu chặt hàng mày, đang định truyền âm hỏi thăm thì đối phương ở trên tấm bình phong đã lóe lên ánh sáng trắng, u hồn Bạch Cốt Phiên bay ra lơ lửng giữa không trung. Toàn thân của u hồn Bạch Cốt Phiên nóng ánh sáng rực, bắn ra từng đạo linh quang màu trắng, thoạt nhìn có vẻ như uy năng đã được để thăng lên. Viên Minh giật mình, vận khởi thần thức dò xét, hai mắt sáng lên. Trong Bạch Cốt Phiên vậy mà đã xuất hiện khí linh còn vô cùng cường đại. Không đúng, khí linh này là Tam Tuyệt lão nhân. Viên mình vốn cực vui, nhưng phát hiện ra chân tướng khí linh thì trầm mặt lại. Tam Tuyệt lão nhân là thu hoạch lớn nhất của hắn ở bí cảnh Tam Tiên Đảo, vậy mà đã bị luyện thành khí linh. Đúng vậy, ta vừa mới luyện thần hồn của Tam Tuyệt lão nhân và u hồn bạch cốt phiên. U hồn bạch cốt phiên vừa mới tu bổ xong, rất cần có đại lượng nguyên khí bổ sung vào, cho nên mới đột nhiên nổi cơn cắn nuốt huyết nô trong tu la phệ huyết đồ. Chỉ có bổ sung khí huyết bị thiếu hụt thì mới bình ổn được lá cờ này. Nếu cứ mặc cho nó cắn nuốt thì tu la phệ huyết đồ cũng nguy hại mất, mong đạo hữu thứ lỗi. Thất Dạ chắp tay nói. Sắc mặt của Viên Minh đầy khó coi, việc đã đến nước này, hắn có tức giận cũng vô dụng. Hơn nữa cân nhắc tầm quan trọng của tu la phệ huyết đồ với thể tu, Thất Dạ quyết đoán như vậy cũng không sai. Việc này cũng là ngoài ý muốn, không trách Thất Dạ đạo hữu được. Chẳng qua là ngày sau làm gì, đạo hữu cũng nên cẩn thận chút. Hắn dằn cơn giận xuống, chậm rãi nói. Thất Dạ gật đầu thở vào, đồng thời cũng âm thầm ảo não. Y định nói cho Viên Minh biết tu la phệ huyết đồ có thể luyện hóa khí linh, nhằm bán cho hắn một mối nhân tình, cũng là thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng. Huyết nổ bên trong tù là phệ huyết đồ còn thừa bao nhiêu? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngoại trừ huyết ảnh và hồng lăng được đạo hữu thả ra, thì những huyết nổ khác đều đã bị bạch cốt phiền cắn nuốt hết. Thân giả có chút lung tung nói. Viên Minh nhíu chặt hàng mày, vận khởi thần thức thăm dò vào tù là phệ huyết đồ. Quả nhiên bên trong đã không còn có chút huyết cốt nào. Cộng may phù văn cùng với bản nguyên của huyết đồ không bị tổn hại, sẽ không ảnh hưởng tới việc tinh luyện tinh huyết. Đây là những pháp bảo trong tay của huyết nô cũng không bị hư tổn. Thất Dạ vung tay lên, đổ một đống pháp bảo ầm ầm ra ngoài mặt đất. Trong đó có cả hồ lô rượu cùng với bộ phi kiếm màu xanh của Tam Tuyệt lão nhân. Viên Minh phất tay áo, thu đám pháp bảo cùng tu la với huyết đồ lại, trầm ngâm một chút rồi mới khẽ cười gượng. Hắn vốn định gia tăng một khí linh và u hồn bạch cốt phiên, chưa từng nghĩ tới vứt bỏ gần như toàn bộ huyết nô bên trong tu la vệ huyết đồ vào. Cũng may qua việc này cũng thấy được biện pháp của Thất Dạ có hiệu quả, u hồn bạch cốt phiên cũng luyện thành, coi như hắn có được kiện linh bảo thứ hai. Viên Minh cầm u hồn bạch cốt phiên lên kiểm tra, trên mặt rốt cuộc cũng có vẻ tươi cười. Sau khi cắn nuốt một lượng lớn huyết nô, nhất là những huyết nô đẳng cấp cường đại như Tam Tuyệt lão nhân, Giả Tứ Phương, u hồn bạch cốt phiên đã hoàn toàn hồi phục, tất cả hư hại của lá cờ đã được chữa trị, từ trong ra ngoài đều tản ra cảm giác thông suốt trôi chảy. Đã có khi linh Tam Tuyệt lão nhân gia trì, uy lực của u hồn bạch cốt phiên xem như tăng gấp đôi lúc trước. Chỉ có một điểm không hoàn mỹ là ý thức của Tam Tuyệt lão nhân đã bị xóa bỏ, khi linh cũng không thể nào linh động bằng Thất Dạ. Viên Minh không để ý việc này, khi linh quá lanh lợi cũng khiến cho hắn lo lắng. Hắn bấm niệm pháp quyết tế nên u hồn bạch cốt phiên, nhanh chóng luyện hóa 24 đạo phù văn rồi thu vào. Sau đó hắn đưa tay chụp lấy, thân thể bạch cốt tôn giả bay tới. Viên Minh đưa mắt nhìn qua mà nhíu mày. Vừa rồi mải lo nghĩ về chuyện tu la phệ huyết đồ, một tia khí tức cuối cùng của bạch cốt tôn giả vậy mà cũng tiêu tán mất rồi. Cũng may tần hồn của ả còn chưa hoàn toàn tán loạn hết. Hắn vội vàng lấy một kiện áo giáp màu đỏ tươi ra, đó là huyết dũng giáp chủ, bấm vào quyết điểm chỉ. Trong cơ thể của bạch cốt tôn giả bay ra một sợi máu tươi, dung nhập vào bên trong huyết dũng giáp chủ. Huyết dũng giáp trụ lập tức bùng lên ánh sáng màu đỏ tươi, thoáng cái rồi biến mất. Lục áo giáp xuất hiện đã ở trên người bạch cốt tôn giả, được tự động mặc vào chỉnh tề. Viên Minh vừa thúc giục huyết dũng giáp trụ luyện hóa bạch cốt tôn giả, vừa lấy ra bộ cốt long cũng đánh vào bên trong huyết dũng giáp trụ, bổ sung toàn bộ pháp lực cho bạch cốt tôn giả. Hiện tại Tam Tuyệt lão nhân đã không hiểu thấu mà biến thành khí linh, bên người thiếu một cánh tay chiến lực cường đại, nên hắn quyết định luyện bạch cốt tôn giả vào bên trong huyết dũng giáp trụ. Cách làm này không phù hợp với nguyên lý của huyết dũng giáp trụ, nhưng bạch cốt tôn giả vừa chết, thần hồn còn chưa tán loạn, hẳn là có thể thành công. Qua nửa ngày, Viên Minh ngừng tay, sắc mặt buông lỏng. Pháp lực nguyên anh hậu kỳ và thần hồn của bạch cốt tôn giả đều đã được đưa vào huyết dũng giáp trụ. Thế thần lúc trước của giáp này là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, nên chỉ cần có người nhỏ máu tế luyện giáp là có thể lập tức hóa thành một đại tu sĩ hậu kỳ. Viên Minh vắt tay áo thu huyết dũng giáp trụ vào, nhắm mắt điều tức một lát, mới tiếp tục vận chuyển minh người quyết, luyện hóa lực lượng ở trong thần hồn. Qua vài ngày sau, vấn đề hồn lực tản mát đã được hòa hoãn lại rất nhiều. Nhưng ngày lúc hắn chuẩn bị chấm dứt bế quan, thì lại nghênh đón tiếp một đợt nguyên lực cao ngất như núi mà tới. Hắn mới không chú ý quan sát, để lọt không ít nguyên lực dũng mãnh và thức hải, hùng hăng trùng kích vào thần hồn. Hắn vất vả lắm mới khắc phục được vấn đề thần hồn tản mát, nay lại tiếp tục trở nên tản mát lỏng lẻo lại. Bây giờ Viên Minh giật nảy mình, luôn cuống tay chân xử lý một lúc mới rảnh rỗi xem xét lượng nguyện lực vọt tới từ đâu. Khi hắn phát hiện đều là từ bọn người Vạn Thiên Nhân cùng với những hòn đảo khác ở Đông Hải, thanh trừ Vu Nguyệt Giáo xong bèn tổ chức lễ mừng vọt đến. Hắn lập tức giờ khóc giờ cười, cũng may rốt cuộc trận này cũng không tổn hại gì đến hắn. Tuy rằng nhất thời hấp thu không hết nguyện lực quá nhiều này, nhưng vẫn có thể chứa trong bạch ngọc lên đài, nên Viên Minh cũng không can thiệp vào bữa tiệc mừng này. Nhưng cũng bởi vậy mà thời gian hắn bế quan cũng bị kéo dài ra. Mà vì bạch ngọc lên đài nhận được một lượng lớn nguyện lực, mà vầng sáng ở bên ngoài đã bất chi bất giác trở nên càng lúc càng chói mắt. Nửa tháng sau, chấn động hồn lực trong thức hải của Viên Minh càng lúc càng bình ổn, thần hồn ăn quá no cũng đã được hồi phục về trạng thái bình thường, dần dà ngưng thực vững chắc. Mà trải qua thời gian vừa rồi, nguyện lực từ bên ngoài vọt tới cũng đã không hung hãn như lúc vừa rồi mới công phá Phú Tăng Đảo nữa. Dù số lượng vẫn khổng lồ như trước, nhưng ít ra không đủ để khiến Viên Minh phải vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi vào quẫn cảnh, thần hồn rời rạc tản mát vì hấp thu quá nhiều nguyện lực nữa. Thành tâm cảm kích tuy rằng chân thành, nhưng người tiếp tục cảm kích và ghi nhớ chân tình chỉ có 1/10 lúc đỉnh phong, hiện tại chỉ còn tản mạn nho nhỏ mà thôi. Chỉ là tuy tản mạn nhỏ nhoi, nhưng có lẽ cũng không được lâu bền. Dù sao thì tín ngưỡng của quần tu Đông Hải còn hư ảo hơn cả lòng cảm kích vừa rồi, cho nên có lẽ trong thời gian tới cũng không còn bao nhiêu nguyện lực. Nếu Viên Minh muốn thu được lượng nguyện lực ổn định thì cũng không phải không có cách khác. Chương 639, rời Đông Hải. Hoặc là chính Viên Minh tiếp tục thi ân tại Đông Hải, trả lời cầu nguyện của bọn họ, thỏa mãn khát khao của bọn họ, dùng cái này để bọn họ tiếp tục không ngừng cảm kích và tín ngưỡng, hoặc là để quần tu Đông Hải vĩnh viễn nhớ kỹ uy nghiêm của Minh Nguyệt Thần, vĩnh viễn nhớ kỹ cái giá phải trả khi ruồng bỏ tín ngưỡng, lấy thủ đoạn cường ngạnh chấn áp Đông Hải, làm cho nội tâm của tất cả mọi người e ngại, không dám không tín ngưỡng, không dám không tế bái. Mà điều sau chính là Vu Nguyệt Giáo đã dùng trước đây, cũng là một trong nguyên nhân gây nên loạn Đông Hải. Viên Minh không phải tới để thay Vu Nguyệt Giáo, bởi vậy hắn hoàn toàn không cân nhắc dùng phương pháp thứ hai. Nhưng loại phương pháp thứ nhất đối với Viên Minh lại là một loại biến tướng trói buộc mà chính bản tâm hắn không thích. Hắn đánh bại Vu Nguyệt Giáo, Đông Hải cung cấp tín ngưỡng nguyện lực. Trên bản chất, đây kỳ thật chỉ là một trận giao dịch. Viên Minh biết rõ điểm này, bọn người Vạn Thiên Nhân cũng thấy được điểm này, chỉ là mọi người không nói ra mà ngầm hiểu với nhau. Thế giới tu tiên giả cũng không phải là hoàn toàn lạnh lùng, cũng có thể tồn tại tình nghĩa, nhưng càng nhiều hơn là lợi ích. Uống hồ Viên Minh hiện tại cũng không có pháp môn đột phá ngôn vu, thu nguyện lực nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể giúp hắn đột phá, chỉ có thể tồn trữ ở bạch ngọc liên đài để sử dụng. Bởi vậy việc nguyện lực tiêu giảm hắn cũng không tính làm thêm gì cả. Bình định Vu Nguyệt Giáo thì giao dịch đã kết thúc, tin hay không tin, Minh Nguyệt Thần thì cũng để cho người Đông Hải tự do. Viên Minh hạ quyết tâm, sau đó thủ công mở mắt, chuẩn bị xuất quan. Vấn đề thần hồn đã xử lý xong, Tề Cảnh đã nhận ra Viên Minh tỉnh lại. Trong nửa tháng qua, nàng một tấc không rời Viên Minh, từ đầu đến cuối ở bên cạnh hộ pháp cho hắn. Đã giải quyết, thế nhưng không có công pháp tu luyện phần sau, ta tu luyện thần hồn chỉ có thể tạm thời chậm lại, hấp thu nguyện lực cũng cần thả chậm, nếu không có lẽ sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Viên Minh lắc đầu cười khổ nói, ai, khẩu quyết Minh Nguyệt Quyết tầng thứ 7 hiện tại vẫn nắm giữ ở trong tay Vũ Nguyệt Thần. Trước khi hoàn toàn mệnh lệnh của hắn, cho dù là phụ thân ta thì cũng không thể lấy được khẩu quyết tới tay, ta không có biện pháp gì. Tề Cảnh nói, người đã giúp ta đủ nhiều rồi, huống hồ nếu thật sự có pháp quyết tầng thứ 7 tồn tại, chúng ta luôn có cơ hội lấy tới tay, chỉ là tiếp tục ở lại Đông Hải cũng vô dụng, ta phải đi khu vực khác tìm kiếm cơ duyên, có lẽ cũng có thể tìm ra công pháp ngôn vụ khác cũng khó nói. Viên Minh nói vậy. Đã vậy, hay là người theo ta trở về Nam Cương đi, từ nơi đó tính toán xem thế nào. Tề Cảnh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đề nghị. Nam Cương cũng không phải là không thể, ta vừa vặn cũng trở về gặp cố nhân một chút. Nhưng mà vì sao ngươi đột nhiên muốn trở về? Là nhận được tin tức gì sao? Viên Minh nào nào nói vậy. Cũng không phải, chỉ là ta muốn tiện đường đi một chuyến đến Hồng Liên Đảo, trả cỗ thân thể này cho Tiêu gia. Tề Cảnh chỉ lồng ngực của mình nói. Lúc này Viên Minh mới nhớ tới, hình dáng của Tịch Ảnh hiện tại cũng không phải là bộ dáng của nàng, mà là nhục thân của Tiêu Ảnh, Hồng Liên Đảo. Chỉ là ở chung quá lâu, hắn đã quên mất việc này. Lại nói, khi đó không phải người nói chỉ dùng thân phận của nàng chưa một hồi à, sao liên tục dùng đến ngày hôm nay? Viên mình bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Từ đầu xác thực ta chỉ mượn chưa một hồi, nhưng mà về sau trùng hợp phát hiện ra một môn bí pháp, cần thân thể của nàng phối hợp nghiên cứu. Trước đó tu luyện cầu mang linh quyết, kỳ thật cũng là vì môn bí pháp đó. Hiện tại coi như nghiên cứu không sai biệt lắm, cầu mang linh quyết cũng không cần tiếp tục tu luyện nữa, nhục thân tự nhiên cũng nên vật quy nguyên chủ. Tịch Cảnh giải thích. Thì ra là thế, vậy cũng tốt, ta theo ngươi. Viên Minh giật mình, đang chuẩn bị đáp ứng theo Tịch Ảnh đi Nam Cương, đột nhiên cảm thấy cánh tay phải như bị bỏng, làm cánh tay của hắn co rút lại, lộ ra một tia thần tình thống khổ. Người sao vậy? Tịch Ảnh khẩn trương lên, Viên Minh há to miệng còn chưa kịp trả lời. Thao Thiên Đỉnh đột nhiên từ ấn ký của cánh tay bắn ra, một cơ hấp lực cường đại từ thân đỉnh dâng lên, tiếp theo một khoảnh khắc. Hút chủ hồn, đệ nhất phân hồn và phân hồn thứ hai của Viên Minh vào thức hải, kéo vào trong đỉnh. Viên Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức muốn gọi ra thần hồn, lại phát hiện thần hồn của mình giống như bị vật gì đó phong ấn lại, trong lúc nhất thời không trả lời hắn triệu hoán. Cùng lúc đó, Viên Minh cũng nhạy bén phát hiện ra, liên hệ giữa mình và Thao Thiên Đỉnh đang nhanh chóng yếu bớt, thậm chí sẽ không cảm ứng được không gian Thao Thiên Đỉnh. Lần này Viên Minh không để ý tới ngay cả thần hồn của mình, tranh thủ rời phủ mẫu cùng vật phẩm cất giữ trong Thao Thiên Đỉnh ra ngoài. Mà hắn vừa làm xong tất cả, Thao Thiên Đỉnh đã hoàn toàn bị phong tỏa. Viên Minh phát hiện từ thời khắc này, bản thân đã hoàn toàn mất đi cảm ứng không gian trong đỉnh, tự nhiên không thể tiến vào Thao Thiên Đỉnh. Nhưng mà liên hệ giữa hắn và Thao Thiên Đỉnh cũng không hoàn toàn mất đi, mặc dù yếu đi không ít, lại chỉ về với trình độ lúc hắn chưa tấn thăng kết đan, mở ra không gian trong đỉnh. Viên Minh nhìn Thao Thiên Đỉnh lơ lửng trước mặt, lại một lần nữa nhận thức được bản thân hiểu về thần khí thực sự quá ít. Hắn hít sâu một hơi, đưa phụ mẫu ra chỗ bế quan trước, tạm thời dàn xếp lại, sau đó mới cùng với Tịch Ảnh một lần nữa bế quan, cùng nhau nghiên cứu biến hóa bất chợt trong Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh là tam tu hồn pháp thể, mặc dù thần hồn không ở trong thể nội, vẫn có pháp tu nguyên anh duy trì thần trí và vận chuyển nhục thân, mà sau khi hắn cảm ứng một phen, cũng ngoài ý muốn phát hiện bản thân chủ hồn và phân hồn mặc dù đều ở trạng thái bị phong ấn, không thể bị triệu hồi, nhưng vẫn tương liên với bản thể, có thể cảm ứng và cảm giác được dự vật liên quan. Đồng thời Viên Minh cũng phát hiện bản thân chủ hồn và phân hồn hiện tại đang ở trong một không gian hơi nước trắng mịt mờ, bốn phía đều là nguyện lực vô cùng tinh thuần, tựa như hơi nước phiêu đãng bốn phía. Không gian phía trên lơ lửng 8 con bạch ngọc long thủ, mỗi một con rất sống động, tựa như chân long, trong miệng chúng đang không ngừng phun ra bạch sắc hỏa diễm, như vậy hợp thành một mảng lưới lửa dày đặc, tựa như cái sàng đắp lên đỉnh đầu thần hồn Viên Minh. Mà cao hơn nữa phía trên, vô số nguyện lực hỗn loạn từ trong hư không bay xuống, trải qua lưới lửa màu trắng nung khô luyện hóa, tình cảm dườm già ở trong chúng sẽ bị triệt để loại bỏ, biến thành nguyện lực trí thuần chứa đựng khắp thần hồn Viên Minh. Nơi đây không phải là giữa bạch ngọc lên đài sao? Trong lòng của hắn suy đoán, Thao Thiên Đỉnh cung cấp nguyện lực sở dĩ có thể tinh thuần như vậy, có lẽ là do 8 con bạch ngọc long thủ ở lưới lửa này. Thế nhưng thần hồn làm sao mà rời đi được nơi này đây? Viên Minh thử để thần hồn của mình tới gần lưới lửa màu trắng, mặc dù theo khoảng cách rút ngắn, hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Nhưng khi thần hồn của hắn chạm đến bạch sắc hỏa diễm, một cỗ toàn thân đau đớn quét ra thần hồn của hắn, làm hắn nhịn đau không được hô lên một tiếng. Thần hồn trong khoảnh khắc trọng thương, trực tiếp mất đi khống chế, chợt rơi vào trong nguyện lực tinh thuần phía dưới. Nhưng rất nhanh, nguyện lực tinh thuần cho không gian tự tràn vào thần hồn, giúp hắn chữa trị tổn thương. Không đến một nhịp thở, thần hồn của hắn đã khôi phục nguyên dạng, một lần nữa trở lại Viên Minh khống chế. Cùng lúc đó, Viên Minh cũng phát hiện qua lần vừa rồi, thần hồn của mình không ngờ trở nên ngưng thực hơn không ít, thần hồn lực trong thần hồn tựa như được tinh luyện thêm một bước. Viên Minh âm thầm kinh hỉ, bởi vì Thao Thiên Đỉnh dị biến mà sinh ra một chút bực bội cũng biến mất theo. Hắn hơi ngừng lại, lại một lần nữa thử để thần hồn tới gần bạch sắc hỏa diễm, bị bỏng lại nhanh chóng được nguyện lực tinh thuần chữa trị, lặp đi lặp lại như thế, mặc dù hoàn toàn không thể phá giải lưới lửa phong tỏa, rời khỏi không gian màu trắng, nhưng lại rắn chắc để thần hồn Viên Minh gia tăng lên không ít. Chỉ là quá trình tăng lên này quá mức thống khổ, Viên Minh thử mấy lần, rất nhanh cảm thấy tinh thần chống đỡ không đổi, chỉ có thể tạm thời từ bỏ để thần hồn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà qua mấy lần thử, hắn cũng phát hiện bạch sắc hỏa diễm cơ hồ trời sinh khắc chế hồn lực. Chỉ dựa vào thần hồn bản thân tuyệt không có khả năng xông pha vào lưới lửa, chạy ra khỏi không gian màu trắng. Những thủ đoạn hồn tu toàn là do thần hồn, hiện tại chủ hồn và đệ nhất phân hồn thứ hai bị khốn. Thủ đoạn thần hồn tự nhiên cũng hoàn toàn không thể dùng được, ảnh hưởng tới thực lực của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn không thể trách được, chỉ có thể tạm thời nhận mệnh, để thần hồn ở lại trong không gian màu trắng. Tiếp theo, Viên Minh lại xem xét năng lực khác của Thao Thiên Đỉnh, phát hiện ngoại trừ không gian trong đỉnh không thể tiến vào, thì năng lực khác như là thu tập nguyện lực, điểm hương phụ thể ngược lại không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể sử dụng. Viên Minh thở dài nhẹ nhõm, tâm thần thoáng buông xuống. Tề Cảnh thấy thế cũng hỏi tới trạng thái hiện tại của Thao Thiên Đỉnh. Có phải do người rót vào nguyện lực quá nhiều dẫn đến Thao Thiên Đỉnh lột xác không? Tề Cảnh nghe Viên Minh miêu tả xong cũng suy đoán. Có khả năng, nhưng mà bây giờ trọng yếu không phải là biết rõ nguyên nhân, mà là tìm biện pháp giải quyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tu vi hồn tu của ta không khác gì bị phế đi. Viên Minh cười khổ. Từ bên trong không thể đi ra, hai người bắt đầu thử từ phía ngoài xem. Ta nhớ người đã từng nói vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa cấm chế trên Thao Thiên Đỉnh. Tề Cảnh hỏi. Cấm chế trên đỉnh rất phức tạp, ta một mực dành thời gian nghiên cứu nhưng thành quả vẫn rất ít. Viên Minh trầm ngâm nói. Bất luận bảo vật đẳng cấp gì, phía trên bày ra cấm chế biến hóa thế nào cũng không rời khỏi bản chất. Người tốt nhất vẫn nên nghiên cứu nhiều hơn tri thức liên quan đến cấm chế pháp trận, hẳn sẽ có lợi cho người luyện hóa Thao Thiên Đỉnh. Tịch Ảnh đề nghị. Được, vừa vặn lần này đi Hồng Liên Đảo, Tiêu gia nổi tiếng trận pháp, trong tộc hẳn là có không ít điển tịch liên quan đến cấm chế. Đến lúc đó có thể mượn đọc một phen, đi trên đường cũng có thể để vị trận pháp đại sư ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Đúng rồi, người biết ta có thể thông qua hắc hương phụ thể người khác, hay là để ta thử phụ thể ngươi một chút, học tập sẽ càng thuận tiện hơn. Ánh mắt của Viên Minh sáng lên đề nghị. Tuyệt đối không được. Chẳng biết tại sao, Tề Cảnh chợt nhìn Viên Minh một chút, rồi từ chối thẳng thắn đề nghị phụ thể của hắn. Viên Minh không rõ ràng lắm, mà Tịch Ảnh giống như sợ hắn tiếp tục chất vấn, lật tay lấy ra không ít điển tịch trận pháp. Trận pháp này là bản thân tự học, chớ nghĩ đến đi đường tắt. Những điển tịch này ngươi lấy xem trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta. Tịch Ảnh đưa điển tịch trận pháp cho Viên Minh. Phụ thể học tập cũng không tính là đường đi tắt, càng có hiểu biết sâu hơn về thủ pháp bài trận cùng với phương thức linh lực vận chuyển. Viên Minh vẫn có chút không cam lòng. Trận pháp và công pháp vốn khác biệt, phụ thể hay không phụ thể, hiệu quả cũng không khác lắm. Tịch Ảnh hiển nhiên không muốn nói nhiều về vấn đề này. Viên Minh thấy vậy thì chỉ đành có thể coi như thế mà thôi. Đã xác định mục tiêu, hai người không tiếp tục bế quan nữa, rất nhanh bắt đầu an bài công việc trước khi rời Đông Hải. Chương 640, cố nhân gặp nạn. Viên Minh an trí phụ mẫu tại một thành trấn phàm nhân ở hòn đảo cấp 2 gần Phú Tang đảo. Bởi vì lần này hắn đã mất đi năng lực thần hàng qua Thao Thiên Đỉnh, vì phụ mẫu an toàn, hắn cân nhắc liên tục vẫn lưu lại Hoa Chi. Vừa vận Hoa Chi cũng thôn phệ không ít linh lực của Phú Tang thủ, đang muốn trùng kích cấp 4 thượng giai, cũng cần phải bế quan nên vui vẻ đồng ý. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Viên Minh cố ý để lại ba tiêu phiến cùng với chiều thăng lung hải hoàn của giả tứ phương cho Hoa Chi, tăng cường thực lực của nó. Sau đó Viên Minh tìm tới Vạn Thiên Nhân, nói cho y biết bản thân cần phải rời đi một đoạn thời gian. Ngoài ra Minh Nguyệt Thần cũng chuẩn bị cho đại chiến với Vương Nguyệt Thần, tiếp theo cũng sẽ bế quan rất lâu, đến lúc đó sẽ không thể trả lời tín đồ cầu nguyện. Ngoài ra còn có một điểm kính xin Vạn Minh Chủ ghi nhớ, Minh Nguyệt Thần đại nhân là thần chỉ tự do, ngài không phải Vương Nguyệt Thần, cũng không muốn làm như Vương Nguyệt Thần. Ở Đông Hải, Thủy Chung vẫn là người của Đông Hải, tương lai của nó từ đầu đến cuối phải chính các người khống chế và chủ đạo. Nhưng mà Minh Nguyệt Thần đại nhân hy vọng Đông Hải Minh mà ngài trợ giúp sẽ không trở thành Vương Nguyệt giáo thứ hai. Trước khi đi, Viên Minh ý vị thâm trường dặn dò Vạn Thiên Nhân một câu. Viên thần sứ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, Đông Hải Minh sẽ vĩnh viễn là Đông Hải Minh. Vạn Thiên Nhân vô cùng thản nhiên, trong lòng cũng không khỏi buông lỏng. Như thế rất tốt. Nói xong những lời này, Viên Minh cáo biệt Vạn Thiên Nhân, lưu lại Phù Tang đảo mấy ngày, sau đó bí mật rời khỏi Đông Hải, thẳng đến Nam Cương. Nam Cương, Bắc Vực. Cách Bích La Động hơn 1.000 dặm, có một chỗ sơn cốc hẹp dài, người thưa thớt. Trong cốc có một dòng suối uốn lượn, trong núi sâu chảy ra. tụ tập tại một chỗ hơi có vẻ bằng phẳng, khoáng đạt, thành một đầm nước nhỏ, vương viên không đủ 10 trượng. Bờ đầm không xa, dưới một gốc khoẻ thụ to, một tòa lạc viện cỏ tranh khá đơn sơ. Trong viện truyền đến một hồi âm thanh hài đồng vui đùa huyền náo. Ngay sau đó, một tiểu nhân đầu khoảng 2-3 tuổi, bím tóc kim sừng dê, mặc áo ngắn màu đỏ, từ cửa sân nhảy chân sáo ra ngoài. Sau lưng của tiểu nữ hài có một con hỏa trồn toàn thân màu hỏa hồng sáng tỏ, đang kéo theo cái đuôi xõa tung, cẩn thận khống chế tốc độ đuổi theo, sợ đuổi nhanh quá làm tiểu nhân đầu ngã sấp xuống. Tiểu nhân đầu cười giống như tiếng nước suối leng keng quanh quẩn trong sơn cốc. Nó híp đôi mắt giống như nguyệt nha, chạy tới bên đầm nước, nhảy vào trong ngực của một lão nhân đang ngồi thả câu bên suối. Lão nhân đội mũ rộng vành, râu trống bạc phơ, thoạt nhìn đã già trên 80 tuổi, nhưng tiểu nhân đầu kia mở miệng lại kêu lên: phụ thân, hòa xám nhi đuổi con. Lão già kia không phải ai khác mà chính là tiền động chủ của Bích La Động, là bạn vong niên của viên mình, ngư ông Lý Truy, mà tiểu nhân đầu chính là độc nữ của Lý Truy và tam động chủ Lăng Tống Hòa, tên gọi là Lý Ngư. Để cho ta nhìn xem Hòa Sam Nhi có cắn được chân của tiểu Lý Ngư nhà ta hay không. Lý Truy ném cần câu qua một bên, vui tươi hớn hở nâng chân của tiểu nhân đầu lên làm một bộ kiểm tra một phen. Hòa Sam Nhi lúc này cũng chạy tới trước mặt, vòng quanh chân của Lý Truy cọ qua cọ lại. So với năm đó viên minh rời đi, gia hỏa này đã lớn thêm một vòng, dáng vẻ tròn vo làm người ta ưa thích. Không cắn chúng, không cắn chúng. Tiểu nhân đầu dãy ruộng nhảy xuống, Hòa Sam Nhi lập tức cả lại, lại bị nàng ghét bỏ đẩy ra. Phụ thân, cậu có được cá không? Con đói. Tiểu nhân đầu nhìn sọt cá một bên hỏi. Lý Truy cầm qua sọt cá đưa cho nó xem nói. Phụ thân có bao giờ câu mà không được chứ? Tiểu nhân đầu không cao hơn sọt cá bao nhiêu, nắm lấy rìa của sọt cá nhìn vào, quả nhiên thấy bên trong có hai con cá trê ở trên thân hiện ra thải quang, cùng với một con cá toàn thân kim hồng. Phụ thân, con muốn uống canh cá. Tiểu nhân đầu nuốt một ngụm nước miếng nói. Được, để phụ thân trở về nấu cho con. Lý Truy cười đứng dậy, một tay nhấc lên sọt cá, một tay bế Lý Ngư lên, trở về trong tiểu viện. Trở lại tiểu viện, Lý Truy đặt nữ nhi xuống, để nó và Hỏa Sảm Nhi vui chơi. Còn lão thì đến bên phòng bếp giản dị, chia ra hai lò lửa nhỏ đặt lên nồi đất, lại đưa hai loại cá khác nhau vào nấu. Chỉ chốc lát sau, trong viện nổi lên mùi thơm nồng đậm. Lý Truy dọn bát đũa lên, tiểu nhát đầu đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên, hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm thức ăn ở trên bàn cùng với canh cá. Khóe miệng có một tia nước miếng chảy xuống không phát giác ra được. Tiểu Lý Ngư chờ một chút để ta gọi nương của con. Lý Truy nhìn thoáng qua viện lạc cỏ tranh, dựa vào một mặt vách núi rồi cười nói. Lão vừa mới dứt lời, trên vách núi đá, chỗ đó có một cánh cửa đá từ từ mở ra. Một mỹ phụ áo đỏ, ngũ quan ôn nhu, thân thể nở nang, cột cao búi tóc đi ra, chính là tam động chủ của Bích La Động, Lăng Tống Hòa trước kia. Thân sắc của mỹ phụ hơi mỏi mệt, nhưng ngành tiếp trượng phu và nữ nhi, trong khoảnh khắc ở trên mặt lập tức ra nụ cười ôn nhu, phong vận đặc biệt thoáng triển lộ, quét sạch sành sanh vẻ mệt mỏi. Đi vào trước bàn vuốt nhỏ, Lăng Tống Hòa vừa định ngồi xuống, đã thấy Lý Trùy múc một bát canh cá kim hồng đưa cho nữ nhi, đôi mì thanh tú không khỏi nhíu mày. Địa phế hỏa ngư này là ta thật vất vả đổi lấy, để ngươi dùng chữa thương, tại sao lại phân cho nữ nhi? Nàng hơi cáu giận nói. Thân thể ta bây giờ sợ là uống gì cũng vô dụng, nàng xem hiện tại tu vi ta một đường ngã xuống, trở lại chút cơ kỳ. Cho ta dùng đồ tốt thì cũng lãng phí, tiểu Lý Ngư nhà ta không giống vậy. Là nhị linh căn lôi hỏa hiếm thấy, những đồ tốt này nó ăn nhiều một chút, về sau tu hành sẽ càng thêm trôi chảy. Lý Truy cười lớn nói. Lý Ngư rõ ràng khá sợ mẫu thân của mình, trong tay nắm bát canh cá, chớp đôi mắt to cũng không dám uống. Uống đi. Lăng Tông Hỏa thấy thế bật đặc dĩ khẽ lắc đầu, thân sắc dừng một chút. Vâng, mẫu thân. Tiểu nha đầu lập tức vui mừng nhướng mày, cũng mặc kệ nóng hay không, miệng lớn uống vào. Thế nào, có thuận lợi không? Lý Truy thấy thần sắc của thế tử có chút buồn bã, nói tránh đi. Pháp khí trung phẩm mà thôi, không có vấn đề gì. Lần này phẩm cấp không tệ, hẳn là có thể đổi nhiều thêm một chút linh thạch. Lăng Tống Hòa tiếp nhận bát đũa Lý Truy đưa cho, rồi trả lời. Vậy là tốt rồi, những ngày qua vất vả cho nàng. Lý Trùy gấp cho nàng một miếng đồ ăn, hơi có vẻ thẹn nói. Người ta kết làm phu thê nhiều năm, nói chuyện này để làm gì? Lăng Tông Hòa giận lão một chút rồi nói. Còn chưa đợi Lý Trùy nói ra, Lăng Tông Hòa đã gắt lời não. Lúc trước quyết định thoái ẩn là chúng ta cùng làm, những năm gần đây ta chưa từng hối hận, sau khi có tiểu Lý Ngư thì càng không hối hận, trên thực tế ta sống rất vui vẻ. Nàng nghiêm túc nói. Hai phụ thề nói chuyện, tiểu nha đầu nửa câu nghe cũng không hiểu, chỉ lo vùi đầu vào ăn cơm. Đợi đến khi ăn sạch đồ ăn trên bàn, canh cá cũng không thấy đáy. Ăn uống no đủ, tiểu nha đầu đã hai tay ôm lấy bát, đầu tựa ở trên bàn ngủ thiếp đi, khoe miệng còn mang tới một nụ cười ngọt ngào. Lăng Tống Hòa mỉm cười, ôm nữ nhi vào trong ngực, thần sắc nhu hòa như nước. Chỉ là ánh trăng rơi vào hỏa sam nhĩ một bên đang gặm xương cá, nàng bỗng như nhớ tới điều gì đó, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Những tên kia còn không chịu bỏ qua sao? Lý Truy thở dài hỏi. Bọn họ để mắt tới hỏa sam nhĩ, đã thức tỉnh huyết mạch linh hỏa, tự nhiên không chịu buông tay. Lăng Tống Hòa lắc đầu nói. Yên tâm đi, vòng yêu cốc này ít ai lùi tới, ẩn kín như thế, chúng ta cũng đã hơn một năm không ra ngoài đi lại. Bọn họ khẳng định sẽ không tìm thấy đâu. Lý Trùy an ủi, liên tục trốn tránh cũng không phải là biện pháp, thực sự không được. Liên lạc một chút với những hảo hữu kia, xem có ai có thể giúp được một tay không. Lăng Tông Hòa nói, Bắc vực Nam Cương dung chuyển nhiều năm như vậy, những cố nhân kia còn sống đã không còn mấy người. Trong bọn họ dù thật sự có người nguyện ý giúp chúng ta sao lại để bọn họ liên lụy vào được chứ? Lý Trùy cười khổ một tiếng nói, Lăng Tông Hòa nghe vậy thì trầm mặt xuống. Trong đầu hai người không hẹn mà cùng toát lên một cái tên, nếu người trẻ tuổi cái còn ở đây, chắc hẳn nhất định sẽ không thấy bọn họ chết mà không cứu. Chỉ là nghĩ tới, bọn họ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Không nói đến bọn họ đã mất đi liên lạc quá lâu, cho dù còn có thể tìm tới người kia, lấy sức một mình hắn, làm sao có thể đối kháng được với những tên kia. Nếu không được, vậy giao Hòa Sàm Nhi ra. Nó đi theo đám bọn họ có lẽ còn tốt hơn đi theo chúng ta. Nó cũng đã lâu chưa ăn hòa tinh thạch rồi. Lăng Tống Hòa thở dài nói. Hòa Sàm Nhi liên tục nằm ở bên chân nàng, tựa như nghe hiểu câu này, lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiểu gia hỏa này một mực coi chúng ta là người nhà, chúng ta làm sao có thể giao nó ra được. Cùng lắm thì... ấy, đi một bước tính một bước đi. Lý Trùy nảy sinh lời nói ác độc còn chưa nói ra. Ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi, ngữ khí lại không khỏi mềm nhũn ra. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, một đội nhân mã đang dọc theo khe nước đi ngược dòng lên. Cầm đầu là một đại hán đầu trọc, nhân cao má đại, mặt mày dữ tợn, sát khí đầy người. Đi nhanh lên đi, phu thê kia cẩn thận vô cùng. Có hơi gió thổi cỏ lay là sẽ chạy mất. Lần này chúng ta thật vất vả mới tìm được tin tức của bọn họ, cũng không thể bọn họ lại chạy thoát được. Đại hán đầu trọc quát, gã chính là một tu sĩ kết đan sơ kỳ, 7-8 người đi theo gã đều là trúc cơ trung kỳ. Một đội nhân mã như thế, ở toàn bộ Nam Cương Bắc Vực cũng xem như một cỗ thế lực không nhỏ. Lão đại, hòa trồn mà ngài nói, mua lại không được sao, cần gì phải động đau thương? Lúc này một thanh niên áo xanh mở miệng hỏi. Tiểu tử người mới tới à? Lão đại là vì cái gì? Người không biết à? Không đợi đại hán đầu chọc mở miệng, bên cạnh đã có một người gầy xấu xí lên tiếng. Ta đúng là người mới tới. Khoe miệng của thanh niên kia giật giật cười nói. Thanh niên không phải ai khác, chính là Viên Minh trở về Nam Cương không bao lâu. Đến Bắc Vực, hắn vốn định đi xem Lý Truy và Tam Động Chủ thế nào. Nhưng đến chỗ hai người ở trước kia mới phát hiện nơi đó đã sớm bị vứt bỏ từ lâu, không còn vết tích lưu lại. Về sau hắn và Tịch Ảnh chạy tới Bích La Động, kết quả nơi đó cũng vật đổi sang rời, đã không có bất luận người quen nào. Bất đắc dĩ, Viên Minh vận dụng hắc hương phụ thể. Phụ thể trên thân của ngư ông Lý Truy mới tìm được tòa vòng yêu cốc này. Kết quả vừa mới đi tới nửa đường đã phát hiện ra nhóm người này. Viên Minh thi triển huyễn thuật, khiến cho đám này lầm tưởng mình là người đồng hành cùng, nên đi theo phía sau. Chương 641, hình như có quen biết. Lời nói ai bảo Lăng Tống Hòa cô nương kia không biết điều. Nếu ngay từ đầu nàng ta chịu đưa ra con chuột lửa kia cho lão đại chúng ta thì đã không có chuyện gì. Chỉ là nàng ta không biết tốt xấu, chọc giật lão đại. Hiện lão đại không chỉ không muốn có chuột lửa mà còn muốn có cả người nữa, coi như là tài sắc cùng thu vào. Tên gầy gò kia tự đắc nói: Người không biết cô nương kia dáng dấp thật câu hồn đoạt phách, dáng kia cái bộ điệu đó. Một kẻ khác đầy bì ổi hèn mọn cười cười, những người khác cũng cười rộ theo. Tiểu tử ngươi tầm mắt quá hạn hẹp, chỉ biết mỗi chuyện này. Ta nhìn chúng là bản sự luyện khí của cô nương này, chỉ cần bắt được nàng không khác gì trồng cây dung tiền trong nhà. Tay hắn đầu chọc xem thường nói: Thế nhưng ta nhớ không lầm thì Lăng Tống Hòa đã có đạo lữ rồi mà. Viên Minh nhíu mày hỏi: Chỉ là một khúc củi mục gần đất xa trời mà thôi. Bá chiếm tiểu mỹ nhân như vậy thật phí của trời. Cũng không biết cô nương kia còn nghĩ thế nào mà sinh con cho gã. Đại hắn đầu chọc khinh thường nói tiếp: Vậy lão đại định làm gì bọn họ? Viên Minh nhíu mắt hỏi. Đương nhiên, già làm mồi cho hung thú, trẻ con thì bán đi làm nô. Đại hắn đầu chọc kia đáp lời xong, lại cảm thấy có điểm không đúng. Viên Minh như cười mà không phải cười nhìn gã. Đại hắn đầu chọc cũng khựng người lại, chợt quay ngắt nhìn Viên Minh nghiêm nghị hỏi: Người mới tới đây, làm sao biết cô nương kia có đạo lữ? Người nói thử xem. Khóe miệng của Viên Minh nhếch lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bùn đất ở dưới mặt đất nứt nẻ, 7-8 nhánh rễ cây từ dưới đất chui ra, đâm về phía nhóm người kia. Nhất thời tiếng kêu thảm không ngừng vang lên trong rừng. Đến lúc tất cả đã an tín lại, trên mặt đất cũng chỉ còn lại mấy bộ thi thể khô quắt. Thần niệm của Viên Minh đã bao phủ toàn bộ tòa sơn cốc, nên đương nhiên cũng phát hiện ra một tòa tiểu viện trong này. Cả người hắn lóe lên, nhanh chóng vọt về phía đó. Trong tiểu viện, Lý Truy đang ôm Lý Ngư khẽ đung đưa trên ghế. Ngay cửa ra vào tòa nhà tranh này có treo một cái chuông đồng, đột nhiên chuông rung leng keng. Ánh mắt của y chợt biến đổi, cánh cửa hang động cũng đột nhiên mở ra. Lăng Tống Hòa đột ngột lao ra đi tới bên cạnh y. Đã tìm tới cửa. Nàng chau mày. Cũng chỉ kinh động đạo cấm chế cuối cùng, chỉ sợ chúng ta không kịp rời đi. Lý Trì khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Ánh mắt của Lăng Tống Hòa qua lại trên người nữ nhi Lý Ngư cùng với Hòa Sảm Nhi, đang nghĩ có nên đem theo chuồn lửa mang theo nữ nhi chạy trốn hay không. Đừng nghĩ vớ vẩn, trong rừng sâu mênh mông này khắp nơi đều có hung thú. Hòa Sảm Nhi mang theo nữ nhi đi vào căn bản không thể sống được. Tống Hòa, lần này đừng cúi đầu nữa, mau đưa bọn chúng đi đi, để ta ngăn cản bọn người kia lại. Trong mắt của Lý Truy lại không kinh hoàng bao nhiêu, tựa như đã sớm dự liệu đến tình huống này. Tu vi của ngươi bây giờ không cản được bọn họ đâu, ta ở lại vẫn hơn, bọn họ sẽ không dễ dàng giết một luyện khí như ta. Ta ở lại còn có một đường sinh cơ. Lăng Tống Hòa nói, tưởng tượng mấy ngày nay ta không biết ngươi luyện chế cái gì, chấn thiên lôi đúng không? Ngươi đi chết cùng với bọn chúng, ta không thể để ngươi làm vậy. Tiểu Lý Ngư không thể thiếu mẫu thân được, mau đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp mất. Lý Trùy vỗ vai nàng khuyên nhủ. Lăng Tống Hòa đỏ bừng mắt, vẻ kiên cường ở trong đó chợt giãn ra, chỉ còn lại đầy vẻ khổ sở. Nếu không có nhì nữ, nàng tuyệt sẽ không sống tạm bợ. Chỉ là còn có nhì nữ, nàng không thể chết được. Đi thôi. Lý Trùy giao nhì nữ trong ngực mình cho Lăng Tống Hòa, tháo túi chữ vật màu trắng ở bên hông nàng xuống. Y biết trong này có 3 viên chấn thiên lôi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa vang lên. Quá nhanh. Lăng Tống Hòa biến sắc mặt. Lý Trùy nhíu mày, tay nắm chặt một viên chấn thiên lôi đi về phía cửa ra vào. Ngay khi đến cửa, y phất tay áo với mẫu tử, y bảo các nàng tranh thủ rời đi. Người ông tiền bối có nhà không? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng hỏi. Nghe âm thanh này còn có câu hỏi này, Lý Trùy không khỏi sững sờ. Giọng nói này hình như khá là quen tai. Ngay sau đó có tiếng hỏi thăm lại vang lên. Tam đồng chủ có ở đó không? Tiếng hỏi này vang lên, vẻ mặt của Lý Truy và Lăng Tống Hòa lại một lần nữa biến đổi, đều không thể tin được mà nhìn đối phương. Ngư ông tiền bối, tam động chủ. Hôm nay thật đã không có mấy người cùng lúc gọi y như vậy. Không đợi đáp lại, Hòa Sàm Nhi vốn đang theo sát ở bên cạnh Lăng Tống Hòa bỗng nhiên nhảy cẫng lên, chạy về phía cửa chính nhìn, mũi giật giật, ra sức ngửi cái gì đó. Rồi hai mắt Hòa Sàm Nhi sáng rực lên, nhảy phốc ra ngoài, vọt qua tường viện mà đi. Lăng Tống Hòa thấy thế thì bèn vội vàng đuổi theo. Kết quả, nàng vừa mới mở cửa ra, đã thấy bên ngoài có một nam thanh niên mặc áo bào xanh đang ôm Hòa Sàm Nhi, mỉm cười nhìn bọn họ. Hòa Sàm Nhi như thể ăn được hòa phác ngọc tuyệt phẩm, hưng phấn đến cong người, thè lưỡi không ngừng liếm lắp mặt người nọ. Khi nhìn rõ mặt mũi người kia, Lăng Tống Hòa không khỏi sững sờ. Cho dù bộ dáng người khác với trước kia, nhưng tuyệt đối không sai được là hắn. Viền Minh! Giọng nói của Lý Truy từ phía sau vang lên đầy vẻ không thể tưởng tượng được. Lý Truy tuyển bối, Lăng tiền bối, đã lâu không gặp. Viền Minh cười rồi cất tiếng chào. Ánh mắt rơi xuống đứa trẻ ở trong ngực Lý Truy, mang đầy vẻ nhu hòa. Lúc này tiểu nha đầu kia cũng vừa tỉnh ngủ, liếc mắt nhìn Viên Minh. Phụ thân, ai vậy? Hắn là... Lý Truy chợt sửng sốt, không biết nên xưng hô thế nào. Ta là hảo hữu của phụ thân ngươi, cứ gọi ta là Viên ca ca đi. Viên Minh chủ động nói. Viên ca ca, tiểu nha đầu chào khẽ. Tiểu nha đầu này hiếm khi gặp người lạ. Viên đạo hữu chớ trách, nhanh, vào trong nói chuyện. Lý Truy vừa cười vừa nói, vội vàng mời Viên Minh vào. Lăng Tống Hòa ở phía sau đóng cửa lại, mắt lại hiện lên vẻ do dự. Viên Minh tiện tay lấy xuống một viên linh thạch thuộc tính hỏa cho Hòa Sàm Nhi ăn, rồi thả nó xuống đất. Mấy người vào trong viện, ngồi xuống bàn. Lý Truy đã đứng dậy nói, hiếm khi người mới tới đây, vừa hay còn mấy con cá vảy bạc, ta hầm canh thủy mời ngươi. Món canh cá này của Lý tiền bối khiến ta nhớ mãi không quên. Viên Minh nghe vậy ánh mắt sáng ngời nói, thấy y bận bịu đi làm, Lăng Tống Hòa bèn ngồi đối diện Viên Minh, cẩn thận nhìn hắn. Chẳng qua nhìn một lúc lâu, nàng vẫn không dò ra được Viên Minh sâu cạn thế nào, chỉ cảm thấy khí tức trên người của hắn tựa hồ chỉ có chút cơ đỉnh phong, lại mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Lúc trước Viên Minh gia nhập đội ngũ tán tu kia đã áp chế cảnh giới xuống, trên đường đi cũng quên giải phép. Đứa nhỏ tên gì? Viên Minh nhìn về phía tiểu nha đầu đang tò mò mở to hai mắt nhìn mình hỏi. Lý Ngư, tên mụ là Tiểu Lý Ngư, là phụ thân của nó đặt đấy. Lăng Tông Hòa đáp, rất hợp với tính cách của Lý tiền bối. Viên Minh cười nói. Hai người đang nói chuyện thì Lý Trùy đã bê một cái bếp than nhỏ đi tới đặt ở cạnh bàn. Trong lúc đợi canh cá sôi, Lý Trùy hỏi Viên Minh tình hình gần đây. Hắn chỉ đang đáp đang ở Đông Hải có chút chuyện cần làm nên mới trở về Nam Cương tiện thể ghé thăm hai người. Hai phù thê cũng không hỏi nhiều, chẳng qua hàng mày của hai người đầy dầu lo, khó mà che giấu được. Đến khi Viên Minh uống canh cá xong, Lý Truy và Lăng Tống Hòa mới liếc mắt nhìn nhau, tựa như khó xử nói. Viên đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết người có đồng ý hay không? Chuyện gì? Viên Minh hỏi. Có thể nhờ người mang theo Tiểu Lý Ngư cùng với Hỏa Sàm Nhi đến Đông Hải một đoạn thời gian không? Lý Truy ngừng một chút rồi nói. Viên Minh nghe vậy thì chợt khựng người, không lập tức nhận lời mà trầm mặc nhìn hai người. Không gạt ngươi, vì vài chuyện nhỏ mà chúng ta chọc phải một số người, đối phương đông người, còn có tu sĩ kết đàn tọa chấn. Hai phù thê ta không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên muốn nhờ ngươi giúp đỡ một chút. Nếu chúng ta thoát thân được, chắc chắn sẽ tới Đông Hải tìm ngươi. Lăng Tống Hòa thở dài nói. Cuối cùng các ngươi cũng mở miệng, ta đã sắp không đợi nổi rồi. Viên Minh nghe vậy thì cười cười. Viên đạo hữu, việc này không phải là chuyện đùa. Những người kia rất khó đối phó, sau lưng bọn họ còn có Thạch Xuyên tán mình, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới làm phiền đến người. Lý Trùy thì hắn bật cười không khỏi nghiêm mặt nói, gia hỏa kết đan kỳ mà các người nói là tiên đại hán đầu chọc sao? Viên Minh hỏi. Làm sao ngươi biết? Lăng Tống Hòa kinh ngạc nói. Yên tâm đi, nhóm người kia vừa mới tới sân cốc thì gặp ta, bọn họ sẽ không tìm tới quấy phá các người nữa đâu. Viên Minh vừa nói, vừa lấy cái nhẫn chữ vật của đại hán đầu chọc ra kia đặt lên trên bàn. Tin tức này như thể sét đánh giữa trời quang, khiến hai phù thê bọn họ thật lâu vẫn chưa bình ổn lại được. Bọn họ đều đã chết. Lý Truy do dự hỏi. Yên tâm đi, không có người sống, xử lý rất sạch sẽ. Viên Minh cười nói. Thì hắn nói như thế, Lăng Tống Hòa còn có chút bán tin bán nghi. Lý Truy đã cao giọng cười lớn. Viên đạo hữu, coi như người đã cứu chúng ta lần này, phần ân tình này phải xử lý thế nào đây? Sau khi cười to, y lại gượng cười hỏi. Không cần khách khí như vậy, ta chỉ tò mò làm sao hai vị lại ẩn cư chỗ này thôi. Viên Minh khoát tay áo hỏi. Người hỏi là làm sao chúng ta lại lưu lạc đến mức này sao? Lý Truy cười nói. Với tu vi hai người cùng với bản lĩnh luyện khí của Lăng tiền bối, nói thế nào cũng không dễ bị người ta ăn hiếp. Viên Minh không phủ nhận mà hỏi thẳng. Ban đầu chúng ta đã quyết định ẩn cư thật sự, là một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ là 3 năm trước có Tiểu Lý Ngư, đứa nhỏ này không thua kém ai, song linh căn thuộc tính lôi hỏa, thiên tư thông tuệ, Vì tương lai đứa nhỏ này, hai chúng ta mới định một lần nữa rời núi, tích lũy chút tài sản cho tu hành sau này. Lăng Tông Hòa nói đến đây thì dừng lại. Ai biết bên ngoài có quá nhiều thay đổi. Chúng ta rời núi mới phát hiện Nam Cương Bắc Vực đã rối loạn không chịu nổi. Lúc ta và Tống Hòa ra ngoài tìm mua linh tài, thì bị bọn người nhòm ngó Hỏa Giảm Nhi, ép mua không được, cuối cùng thành sống mái với nhau một trận mới trở về. Sau đó đối phương còn tìm đến kẻ mạnh hơn nữa để nhờ giúp sức. Mới đầu liên tiếp tập kích quấy rối, rơi vào đồng cung, chúng ta không thể không trốn đến nơi này. Lý Truy tiếp lời. Nam Cương Bắc Vực đã xảy ra chuyện gì mà loạn đến vậy? Viên Minh hỏi. Kỳ thật từ trước đến nay, Nam Cương Bắc Vực cũng không yên ổn. Chỉ là sau khi Bích Lơ Động bị diệt, tứ đại môn phái còn lại tranh đấu với nhau càng thêm kịch liệt. Lăng Tông Hòa nói ra. Người cũng biết, Thanh Nham hội kia vốn một mực không thể hiện. Những năm gần đây đã bắt đầu lôi kéo âm thần rất nhiều tán minh Nam Cương, kết bè kết đảng, thực lực nhanh chóng bành trướng. Hiện bọn họ đã chân áp cả Bách Độc Quật, Thú Vương Phái, thậm chí là Hắc Hỏa Môn. Rất có khả năng sau sẽ thống nhất Nam Cương Bắc Vực. Lý Truy tiếp tục câu chuyện. Thành Nhằm Hội có thủ đoạn như vậy sao? Viên Minh có chút bất ngờ. Những tán minh mà bọn họ lôi kéo vào cũng được Thành Nhằm Hội ủng hộ nhanh chóng lớn mạnh. Có Thành Nhằm Hội sau lưng, bọn họ công chiếm địa bàn chứa linh mạch khắp nơi. Thạch Xuyên tán minh kia cũng chính là một trong những tán minh có thực lực mạnh nhất trong đó. Tông môn Bích Lao Động năm xưa hiện tại là bị bọn họ chiếm đóng lấy. Lăng Tông Hòa tiếp tục nói. Không nghĩ đến Bích Lao Động lại biến thành như vậy. Đã thế, nếu Lý Tiền Bối muốn đoạt lại Bích Lao Động thì ta có thể hỗ trợ. Viên Minh nghe vậy mà giật mình, bèn nói. Hắn nói lời này là vô cùng bình thản, như thể nói về việc nhà vậy. Kiểu như chiều nay đi mua hai con gà về nhà vậy. Ánh mắt của Lý Truy khẽ giật mình, nhìn kỹ Viên Minh, chỉ thấy trên người của hắn mơ hồ có một tia khí tức nguy hiểm, không dễ gì phát hiện ra được. Trong lòng vừa cao hứng lại đầy cảm khái. Lúc trước quen biết Viên đạo hữu, chẳng qua chỉ cảm thấy có cơ duyên, hợp nhãn mà thôi. Sau hiểu rõ lại cảm thấy tính tình hợp nhau, bây giờ thấy người phát triển nhanh như vậy, lại khiến ta khuây khỏa, lại cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Lý Truy cười nhạt một tiếng, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói vậy. Hết chương 641. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.